Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quận chúa, ngươi ở đây nhìn xem. Cứu cứu của ngươi trừng mắt về ta. Nozata chỉ là một nữ tử thấy nguy liền giúp. Muốn vì chính mình tìm về công đạo thôi. Vì cái gì lão ta lại nhìn Noza muốn gờ, y, ế, xê sao? Thẩm Kim Triều vừa nghe liền biết. Người này lại bậy bạ hàm ngôn xà ngữ, nhưng những người khác hiển nhiên là đem lời này nghe vào trong lòng. Nôn nóng muốn hắn mau dừng tay trước, chỗ đứng gần sát miệng vực sâu như vậy. Có chuyện gì hãy bình tĩnh nói, ăn nói xàm xí, hàm hồ, ăn nói xà lơ đó. Ngay cả vị trấn quốc công từ trước đến nay uy quyền cường thế, cũng phải ẩn nhẫn thái dương nổi gân xanh. Bất lực lui bước, vị cô nương này, ngươi xem như vậy tuổi trẻ, bề ngoài không lớn mấy tuổi, có gì uất tất thì từ từ nói tiếp. Nếu lúc này ngươi thả tiểu quận chúa ra, ta có thể làm chủ không truy cứu việc này, cũng sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Vinh thân vương phi gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Già, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngữ khí khẩn thiết. Lâu Già làm bộ làm tịch mà rũ xuống đôi mắt, làm ra vẻ đáng thương. Có thể như vậy không? Vinh thân vương phi còn cho rằng đối phương thỏa hiệp, buông lỏng, đang muốn lại mở miệng khuyên nhủ, lại thấy đối phương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy sắc lạnh. Tên Tống Chi Trương khốn kiếp đó đã trêu lừa tình cảm của ta, vẫn nghĩ đến cùng người khác thành thân. Ha ha ha, đừng hòng, ta không thể nào bỏ qua cho hắn. Hắn dịu dàng chạm vào mặt Thẩm Kim Triều. Này tiểu mỹ nhân, ai kêu mạng ngươi không tốt, lại cùng một ruột, lại cùng Tống Chi Trương thành thân đâu. Gió phất lồng lộn lạnh thấu xương. Vinh thân vương phi hai mắt trừng to, toàn bộ thân mình về phía trước duỗi đi. Không, tuế tuế. Thẩm Kim Triều từ trong cơn mộng bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không chút máu, một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ở cạnh giường có một tiểu đậu đinh đang nhìn chằm chằm nàng. Cậu nhóc thấy nàng tỉnh lại, vui sướng mà kêu lên, sư huynh, sư huynh, tiểu cô nương đã tỉnh. Tiểu đậu đinh nhìn bất quá 7-8 tuổi, gột bệnh hai cái bê, ý, em tóc nhỏ, người mặc trang phục đệ tử bạch y, thanh âm non nớt, không phân biệt được nam nữ, nhảy nhót mà chạy ra ngoài cửa. Thẩm Kim Triều có trong lòng giường dò hỏi đối phương đây là chỗ nào. Nhưng mới vừa dùng sức, thân mình liền giống tòa nhà sập xuống đè ép cơ thể. Đau đến sắp tan thành từng mảnh. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu Thẩm Kim Triều là Lâu Già mang theo nàng nhảy xuống Tuẫn Thiên Nhai. Nhưng này đoạn ký ức thật sự quá mức quỷ dị cùng hoảng loạn vô cùng. Từ lúc gặp được Lâu Già, mọi thứ phát sinh hết thảy, biến số thay đổi thất thường không lường trước được. Thẩm Kim Triều bắt đầu hoài nghi đến cái gọi là trọng sinh hay là chỉ là một giấc mộng mà nàng thấy. Cách chương.